Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842: Một năm như cách một thế hệ. Kỳ thật, ta có loại dự cảm, coi như tu sĩ chúng ta cái gì cũng không làm, cái này tiên phàm chướng cũng sẽ không diệt tuyệt tu sĩ. Nhiều nhất làm đến tu sĩ tổng thể số lượng hạ thấp nhất định trình độ. Có thể nói sát cơ cùng từ bi cùng tồn tại. Lâu dài sau khi trầm mặc, ân thượng nhân lấy mấy câu nói như vậy kết thúc lần này truyền tin. Khụ khụ, Lý Phàm thì là đang suy tư về sau, lại nghe ngóng một phen tại cái này biến dị tiên phàm chướng bạo phát xuống phàm nhân tình cảnh tao ngộ. Có lẽ là bởi vì trên đời phàm nhân thể nội vẫn người mang tiên phàm chướng nguyên nhân, lần này đối tu sĩ mà nói coi là một trận khủng bố kiếp nạn tai hại, đối với phàm nhân ảnh hưởng lại là có hạn, thậm chí sát thương còn không bằng tầm thường cảm cúm. Còn tốt bây giờ những phàm nhân này cũng đều được cho tiên minh dưới sự cai trị chi dân. Nếu không chưa chừng lại sẽ xuất hiện thượng cổ thời điểm, loại kia tu sĩ tại sắp chết tuyệt vọng thời khắc, trắng trợn giết hại phàm nhân sự tình. Không biết lần này tiên minh đến tột cùng muốn khắc phục hậu quả ra sao? Cái này biến dị tiên phàm chướng có thể hay không lại bị phàm nhân hấp thu tại thể nội, đuổi đi không rời, sau đó lại đến một trận lớn di chuyển. Lý Phàm tinh thần phun trào, tuy nhiên thân thể gặp nạn, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào hắn tư duy nhanh nhẹn. Xem ra, đối với phàm nhân mà nói, cái này tiên phàm chướng kỳ thực tương đương với một đạo bảo hộ phù. Chỉ bất quá, nếu là khăng khăng cầu tiên, đạp vào đạo độ, cái kia chính là đi tới phàm nhân mặt đối lập, nhất định phải đem cái này bảo hộ phù bỏ qua. Tiên phàm bất lưỡng lập a, bây giờ huyền hoàng giới, muốn loại trừ thể nội khí độc, thường quy y nguyên chỉ có cái kia hai loại biện pháp. Đông Cực Thiên Tôn phát minh tịnh thể linh trí, cùng huyền hoàng thanh tâm chú, hai loại phương pháp, chỉ thích hợp với loại trừ phàm nhân bẩm sinh khí độc. Đối với tu sĩ hậu thiên cảm nhiễm, thì là vô dụng, tuy nhiên cùng tên vì tiên phàm chướng, nhưng là hiển hiện hình thức nhưng lại khác biệt. Lý Phàm không khỏi khẽ nhíu mày. Sau một lúc lâu, từ bỏ suy nghĩ. Thôi, chuyện chuyên nghiệp, vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Thế này tiên phàm chướng lại lần nữa trào lưu được. Tin tưởng đối với ân thượng nhân nghiên cứu cũng có chỗ trợ giúp. Hẳn là có thể so cố định thời gian. Còn muốn sớm nghiên cứu ra tiên phàm chướng bí mật. Không vội, chờ lấy là được. Bây giờ châu vực phong tỏa, tu sĩ người người cảm thấy bất an, vạn sự đều là lâm vào đình trệ trạng thái. Lý Phàm vừa vặn thừa dịp thời gian này, thật tốt tu luyện, đem ngũ hành đại động thiên thôn phệ, lại vào nguyên anh cảnh. Cho dù không dựa vào tọa tiên quyết phản hồi tu vi, bằng vào Lý Phàm chính mình tu luyện, có trước đó tu hành kinh nghiệm, tốc độ so với năm đó từ không tới có, vẫn là muốn nhanh lên quá nhiều. Tại tài nguyên hoàn toàn không thiếu tình huống dưới, Lý Phàm tiến độ tu luyện tuy nhiên không đến mức tiến triển cực nhanh, nhưng cũng là mỗi ngày ổn định tiến bộ, khoảng cách kim đan viên mãn cũng không xa. Mà Lý Phàm mang bệnh kiên trì tu hành tình cảnh này, để linh mộc giới bên trong Lâm Linh, Thiên Dương, Thương Thiên Tứ, tất cả đều thâm thụ xúc động, tiếp theo xấu hổ không thôi, giảm bớt mỗi ngày thời gian nhàn hạ. Học chăm chỉ, thời gian trôi qua, tại biến dị tiên phàm chướng bạo phát về sau nửa năm, sự tình rốt cục nghênh đón chuyển cơ. Tiên minh phát minh một loại đặc hiệu đan dược, tu sĩ phục dụng về sau, liền có thể trên diện rộng giảm bớt ốm đau triệu chứng. Thậm chí những cái kia còn chưa cảm nhiễm tu sĩ, sớm nuốt, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn miễn dịch tiên phàm chướng tác dụng, nhưng lại có thể cực lớn giảm tiểu tu sĩ bởi vì bệnh vẫn lạc xác suất. Có thể nói là không hơn không kém thần dược, mà lại lần này vạn tiên minh thái độ khác thường, 10 phần hào phóng, không chỉ có tất cả tiên minh tu sĩ đều có thể lĩnh miễn phí, thậm chí những cái kia không vào tiên minh tán tu đều hưởng đãi ngộ này. Trong lúc nhất thời, tu sĩ mang ơn, cảm kích tiên minh nhân hậu. cũng không ít trước đó đối Vạn Tiên Minh có mang thành kiến tu sĩ. Tại được cứu chữa về sau, tại chỗ lựa chọn thêm vào Vạn Tiên Minh, có đặc hiệu đan dược, tu sĩ dần dần chậm qua đến về sau. Tiên Minh càng là phái ra tu sĩ, một lần nữa tịnh hóa thiên địa, xua tan dày đặc thế gian tiên phàm chướng. Giờ phút này, đã sớm khỏi hẳn Lý Phàm, chầm chầm trong tay cái gọi là đến, đặc hiệu đan dược. Híp mắt lại, trước đó hắn đã nuốt một hạt, ngoại trừ thân thể lại lần nữa xuất hiện, bị tiên phàm chướng cảm nhiễm hơi hơi triệu chứng bên ngoài. Càng là sinh ra một cỗ phiêu phiêu dục tiên, thần hồn dường như ngâm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu cảm giác. Đây là tâm ý thăng tiên đan. Lý Phàm thần sắc có chút cổ quái. 115 thế thời điểm, hắn đã từng dùng qua loại này bị Vạn Tiên Minh phong cấm đan dược, tuy nhiên nhược hóa rất nhiều, nhưng là cái này đặc hiệu dược phục dụng cảm thụ, tuyệt đối là cùng tâm ý thăng tiên đan kém không nhiều lắm. Tốt xấu cũng làm Dược Vương Tông tông chủ. Lý Phàm mặc dù không tinh thông dược lý, nhưng cũng có thể nhìn ra cái này đặc hiệu đan dược có hiệu lực phương pháp. Cái kia chính là gia tốc tiên phàm chướng tại tu sĩ thể nội bạo phát quá trình, đồng thời lấy cường đại hưng phấn tác dụng, ức chế cảm nhiễm thời điểm mang tới thống khổ. Khó trách Tiên Minh có quy định, mỗi vị tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một viên. Nếu là ăn nhiều hơn, sự tình thật thế nào phát triển, còn thật khó mà nói. Lý Phàm cẩn thận tuyển lựa tự thân suy nghĩ, đồng thời lại nhìn về phía trong tay đan dược, xác định trong lòng cũng không có rất mãnh liệt, lần nữa nuốt dục vọng. Chỉ là một viên, cũng không lo ngại. Lý Phàm khẽ gật đầu. Xem ra, tu sĩ tử vong số lượng có thể có chút nhiều. Vạn Tiên Minh cái này rõ ràng là khẩn cấp thủ pháp. Đều tại bách dưới sự bất đắc dĩ lấy ra. Có điều, có thể trước đem cục thế ổn định. Ngược lại cũng tính được là một phương thuốc. Đem trong tay đặc hiệu đan dược nắm vỡ nát. Lý Phàm nhắm mắt, thần thức bao phủ xuống mới ngũ hành đại động thiên. Kinh qua nửa năm khổ tu, hắn đã đến gần vô hạn kim đan viên mãn, chỉ kém tới cửa một chân, thì có thể mở ra thôn phệ động thiên lộ trình. Đồng thời, trong lòng của hắn có dự cảm, lần này, vẫn không có thiên chi ách xuất hiện, chỉ cần chậm đợi là đủ. Ngũ hành đại động thiên rộng lớn, ít nhất cần thời gian 2-3 năm, vạn giới liên hợp hội sự tình, có thiên dương, lâm linh chiếu ứng. Ngược lại cũng sẽ không lâm vào đình trệ trạng thái. Lý Phàm như thế suy tư, đồng thời đem thần thức đảo qua ngũ hành động thiên mỗi một chỗ tràng cảnh, đều hoàn mỹ chiếu rọi trong đầu. Biến dị tiên phàm chướng bạo phát sau một năm, các tu sĩ đã thành thói quen nó tồn tại. Dù sao cơ bản tất cả tu sĩ đều đã cảm nhiễm qua một vòng, thật không chịu đựng được, đã trả đạo cho thiên. Còn lại thì là đối nó đã có đầy đủ miễn dịch năng lực. Tuy nhiên ngẫu nhiên có tu sĩ lặp lại cảm nhiễm án lệ phát sinh. Thế nhưng dù sao chỉ là số ít, không ảnh hưởng được đại cục. Lại thêm, Vạn Tiên Minh nhóm thứ hai lần đặc hiệu đan dược đã nghiên cứu chế tạo thành công, lần lượt phân phát đến các cái tu sĩ trên tay. Tiên phàm chướng mù mịt đã dần dần tán đi. Tùng Vân Hải, Hải Hiên Đảo, thật sự là dường như đã có mấy đời a. Phong bế một năm hòn đảo lại lần nữa mở ra. Phục dụng hai vòng đặc hiệu dược về sau, chỉ trải qua tiểu nửa ngày thời gian, tiên phàm chướng mang tới ảnh hưởng liền đã lui tán. Hà Chính Hạo bọn người hô hấp lấy tươi mới linh khí, đều cảm khái nói. Hết chương.